Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 187, cái người đàn bà lớn tuổi đã tới. Góc truyện audio.com, đây là một loại cây độc rất lợi hại, chủ yếu độc tính là từ rất nhiều cây cối có độc chính giữa lấy ra, phối hợp các loại thảo dược chế tạo thành. Thành phẩm sau khi ra ngoài tung ra tới đối với động vật ăn cỏ nhất là sơn dương, ngưu mã những thứ này có sức hấp dẫn lớn vô cùng. Thứ mùi này đối với những động vật này mà nói, ngửi giống như là mới nhất tiên béo khỏe thức ăn để cho bọn họ không nhịn được muốn đi ăn. Độc này cô kiếp trước chỉ thấy qua, cái đó trong tay người đàn bà thì có. Cố Vân Tịch huyết dịch cả người cũng nhịn không được run, không phải là sợ là kích động. Chẳng lẽ cái người đàn bà lớn tuổi đó vào lúc này cũng đã ở bên trong đế quốc? Sao, kiếp trước cô không biết chỉ là bởi vì không có gặp phải mà thôi. Như vậy kiếp này cô là không phải có thể trước thời hạn gặp. Cố Vân Tịch vội vàng xông tới, đè hắn lại. Cô kêu một tiếng, liền từ thân trong tay sách cầm ra một cái bao bố nhỏ, sau khi mở ra bên trong là các loại các dạng ngân châm sắp hàng chỉnh tề. Ngân châm này thật ra thì một mực đặt ở trong không gian, mới vừa rồi cô lấy ra vì che giấu tai mắt người mới làm bộ từ trong túi sách lấy ra. Bộ trang phục này và đạo cụ vừa lấy ra, người chung quanh đều là sững sốt một chút. Như vậy một tiểu cô nương trẻ tuổi còn đẹp như vậy, người mặc lễ phục bỗng nhiên từ trên người cầm ra cái này, thật là có chút không cách nào hình dung. Mọi người thấy Lục Hạo Đình đứng ở một bên, không có phản đối liền dựa theo yêu cầu Cố Vân Tịch đem bệnh nhân toàn bộ. Đè lại kia cánh tay bị thương độc lập bên ngoài, vị trí này nhường lại cho Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch cầm ra ngân châm ngay tại trên cánh tay hắn liên tục ghim mấy kim. Giá mấy kim đi xuống, bệnh nhân tiếng kêu thảm thiết sốt cuộc nhỏ hơn một chút. Những người bên cạnh rối rít ngạc nhiên nhìn Cố Vân Tịch, một bên thầy thuốc lại là nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ nghĩ hết biện pháp đều không có thể giải quyết chuyện tiểu cô nương này cứ như vậy châm mấy kim liền làm xong. Trên giường bệnh người thấy hiệu quả này, rốt cuộc tìm được một chút hy vọng trên người. Bác sĩ, mau cứu tôi không nghĩ cắt cụt, tôi không thể cắt cụt à, yên tâm không cần cắt cụt, đây là một loại độc tôi có thể giải. Một câu nói, cả cái phòng bệnh yên tĩnh lại, thật, chỉ có bệnh nhân nằm ở trên giường kinh hô thành, tiếng, thật chứ, tôi trước cho anh ngừng đau, sau đó phòng ngừa độc tố lan tràn, chờ lát nữa giải độc cho anh. Hảo hảo hảo, giải độc, cảm ơn, đã đau môi cũng cắn bể người, vào lúc này rốt cuộc tìm được hy vọng, kích động có chút lời nói không có mạch lạc. Ai ai ai cô không thể đụng vào hắn, bên cạnh bác sĩ bị dọa sợ, vội vàng tới ngăn lại. Giá một cái tiểu cô nương qua loa hạ thủ, giá xảy ra chuyện hắn người thầy thuốc này phải phụ trách. Đừng cản cô ấy, xảy ra chuyện tôi phụ trách, Lục Hạo Đình kêu một tiếng, bác sĩ kia nhất thời không nói. Người bệnh viện, đại đa số đều là biết Lục Hạo Đình, người này nói chuyện tuyệt đối có tác dụng. Cho dù hắn cảm thấy có chút không đáng tin cậy, Cố Vân Tịch liên tiếp ghim mấy kim sau, người kia cảm giác đau đớn liền giảm thiểu rất nhiều. Trước mắt mặc dù hắn vẫn có thể cảm thấy đau nhưng chút đau đớn này đối với hắn mà nói đã không sao. Cầm dao tới, bên cạnh thầy thuốc thấy Lục Hạo Đình gật đầu, liền chuẩn bị xong dao giải phẫu đưa tới, Cố Vân Tịch để cho người chuẩn bị xong dụng cụ, liền ở trên tay của người kia cắt một dao, máu độc theo ngân châm không ngừng chảy, bắt đầu nhanh chóng chảy ra. Xong hết rồi sau, Cố Vân Tịch nhổ xong mấy cây kim còn dư lại cất giữ. Ở trên tờ đơn viết mấy loại tên thuốc đưa cho thầy thuốc, đưa cái này cho hắn trích. Chút chuyện nhỏ này không cần cô tự mình động thủ, nơi này đều là thầy thuốc, bọn họ hiểu. Thuốc giải độc hiện tôi muốn phối hợp tạm thời bảo vệ tay hắn. Giao phó xong những thứ này, Cố Vân Tịch đối với Lục Hạo Đình nói, mang em đi gặp ngoài gặp hai người kia. Lục Hạo Đình mang cô đi, phòng bệnh một người khác Lâm Kiêu đang ở nơi đó tức giận cuống cuồng thượng hỏa. Chửi thề một tiếng, các ngươi những bác sĩ này rốt cuộc hiểu không hiểu lời ta. Cắt cụt hắn liền hư, người này còn ngồi trên xe lăn, nếu không tuyệt đối nóng nảy nhảy cỡn lên đánh người, chúng độc là dưới tay hắn, đặc biệt chính hắn bị thương còn chưa xong mà. Kết quả thủ hạ binh lại bị làm thành cái bộ dáng này lại vẫn phải cắt cụt. Chửi thề một tiếng, Lâm Kiêu cả người cũng không tốt, thầy thuốc biết tính khí Lâm Kiêu cũng lười cùng hắn giải thích. Cố Vân Tịch sau khi đi vào đi ngay cho người nọ châm cứu, thầy thuốc giống vậy muốn ngăn, Lục Hạo Đình ngăn cản những thầy thuốc kia. Lâm Kiêu sững sốt một chút, alo, họ Lục cô ấy đang làm gì vậy? Cứu người, Lâm Kiêu, chửi thề một tiếng, hắn dĩ nhiên biết cô ấy. Đang cứu người, vấn đề là một tiểu cô nương như vậy thật biết cứu người sao? Lúc này, Cố Vân Tịch lên tiếng, anh Hạo Đình, những người đó nói không chừng không có đi xa, phái người đuổi theo. Lục Hạo Đình sững sốt một chút, người ở chỗ này toàn đều ngẩn ra, Cố Vân Tịch một bên cho bệnh nhân châm cứu, vừa nói. Đây không phải là độc thông thường, là một loại phối với nhiều loại có độc lấy ra từ cây cối có độc tố cộng thêm rất nhiều thảo dược chế ra độc. Loại độc này mùi vị đối với Sơn Dương Nghiêu Mã mà nói người giống như là nhất béo khỏe rơm cỏ, nhưng đối với loài người mà nói, một khi dính thượng vượt qua 8 giờ liền sẽ trở thành kịch độc. Giá là dùng để săn con mồi cao nhất, động vật dính vào sau bị trúng độc, sau đó dần dần mềm nhũn vô lực kịp thời giải độc thì không có sao, sau núi. Một mảnh kia vết máu chắc là những người đó giết động vật lưu lại. Lâm Kiêu cùng Lục Hạo Đình nghe toàn bộ đều kinh hãi. Làm nửa ngày những thứ này độc là bởi vì, vậy làm sao nghe giống như là đi săn? Lâm Kiêu kỳ quái nói, anh đi săn làm sao dùng độc như vậy? Cố Vân Tịch hỏi ngược lại, cách Trương,